Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lợi Dân gật đầu, đưa tờ giấy ghi chú đã viết được nửa trang cho cô. Anh xem qua rồi, bản kế hoạch kinh doanh của em viết rất tốt, nhưng các tình huống giả định quá lý tưởng, cứ thế mà tổng quát hóa đối thủ cạnh tranh thành doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu tập trung ở các thành phố phía Nam, vị trí của thành phố Bình Châu là một thành phố dầu mỏ. Doanh nghiệp nước ngoài cơ bản không thể có môi trường để tồn tại. Còn doanh nghiệp tư nhân, anh thấy em liệt kê hai công ty, về lâu dài, hai công ty này chắc cũng không làm nên trò trống gì. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta lại chính là những xưởng may trang phục quốc doanh mà em đã bỏ qua. Thành phố Bình Châu hiện có 3 nhà xưởng may quốc doanh. Anh đề nghị em nên tìm hiểu chi tiết hơn về 3 xưởng quần áo quốc doanh này, cố gắng khác biệt hóa thiết kế. Anh biết hiện nay nhiều doanh nghiệp tư nhân phát triển rất tốt, hiệu suất sản xuất cao, thiết bị sử dụng cũng tiên tiến, tương đối mà nói, các doanh nghiệp nhà nước đang trong tình thế nguy hiểm. Nhưng liên quan đến sinh kế của hàng ngàn, hàng vạn công nhân, mỏ dầu sẽ không để mặc các doanh nghiệp này phá sản, chắc chắn sẽ triển khai các hoạt động tự cứu. Kế hoạch sản xuất em đưa ra có số lượng quá cao, anh đề nghị tốt nhất nên giảm bớt 1/3. Lúc này an toàn là trên hết. Đừng đối đầu trực diện với doanh nghiệp nhà nước, hãy tin vững chắc, tránh mũi nhọn của họ, từ từ mà làm, không thể một miếng thành người mập được. Mai Lợi Dân nói ẩn ý, Tạ Quỳnh lập tức nghe ra hàm ý sâu xa, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cô trịnh trọng gật đầu. Vâng, về thiết kế và sản xuất, em sẽ về nghiên cứu kỹ lại, sửa đổi sớm nhất có thể. Các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ ở thành phố Bình Châu có hiệu quả tương đối ổn định. Em làm việc ở nhà máy khai thác dầu nên có thể chưa nhận ra mâu thuẫn giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân hiện nay sâu sắc đến mức nào. Hiện tại hai người có chung lợi ích, Mai Lợi Dân vừa mới nghỉ việc ở nhà máy cơ khí động lực cũng rất muốn tạo dựng sự nghiệp để chứng minh bản thân. Nhưng ở cái tuổi của anh ta, suy nghĩ thực tế hơn. Tạ Quỳnh còn trẻ, chưa từng gặp phải thất bại nào, nên suy nghĩ vấn đề cũng có phần lạc quan. Tâm lý này rõ ràng là không được. Mai Lợi Dân lý trí nói, năm đầu tiên chúng ta có thể hòa vốn hoặc lãi một chút là tốt rồi, hãy giữ tâm lý bình tĩnh, đừng quá nóng vội, quá nóng lòng thành công dễ xa lầy hơn. Tạ Quỳnh biết những gì anh ta nói đều là lời từ đáy lòng, cô không phải là người không tiếp thu ý kiến, lập tức đáp. Em đã biết, lúc đầu Mai Lợi Dân có chút không cam lòng khi làm việc cho người trẻ tuổi, nhưng lúc này nhìn Tạ Quỳnh không hề kiêu ngạo, khiêm tốn tiếp thu lời khuyên. Trong lòng có chút yên tâm hơn, hỏi. Khi nào chính thức đi làm? Tạ Quỳnh đáp, sau Tết Nguyên Tiêu, địa điểm văn phòng ở số 36 đường Dung Giang, có thể có hơi đơn sơ, Mai Lợi Dân không để bụng. Không sao, có bàn có ghế là được rồi. Nói chuyện công việc xong, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đạp xe về nhà. Tạ Quỳnh tựa vào lưng anh, giọng nói đầy may mắn. Quả nhiên, thơ nói rất hay, chăm nghe không bằng một thấy. Chăm thấy không bằng một làm. Nếu hôm nay không nói chuyện nhiều với anh Mai, em còn không biết mâu thuẫn hiện tại đã sâu sắc đến mức này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứ nghĩ mình thiết kế đẹp như vậy, chắc chắn sản xuất bao nhiêu sẽ bán hết bấy nhiêu, chỉ cần lên kệ nhất định sẽ bán chạy. Triệu Duy Thành trầm giọng nói, thảo nào anh Mai lại nghỉ việc ở nhà máy cơ khí động lực, có lẽ anh ấy đã có dự cảm từ 2 năm trước rồi. Tạ Quỳnh hỏi, nhưng, tình hình kinh doanh của nhà máy cơ khí động lực thật sự tệ đến vậy sao? Triệu Duy Thành trả lời, chắc vậy, chúng ta là người ngoài không biết, anh ấy chắc chắn hiểu rõ, nhưng có lẽ cũng không tệ đến mức như anh ấy nghĩ đâu, không đến mức phá sản nhanh như vậy. Tạ Quỳnh chợt nhớ ra, trước đây có phải nó tên là nhà máy động cơ diesel không nhỉ? Không biết khi nào lại đổi thành nhà máy động cơ giới, cái tên cũ nghe hay hơn. Giờ cái tên này vừa nghe đã không biết sản xuất cái gì. Triệu Duy Thành nhớ ra trong bản kế hoạch kinh doanh của cô chưa có tên thương hiệu, liền thuận miệng hỏi. À mà, thương hiệu của em định đặt tên là gì? Tạ Quỳnh hỏi lại, anh có ý tưởng nào hay không? Em nghĩ mấy cái rồi mà đều không ưng ý nên bỏ hết. Triệu Duy Thành hỏi ngược lại, trước đây em nghĩ là gì? 3 đứa con trong nhà, Tạ Quỳnh, Tạ Diễm, Tạ Quân, đều có nghĩa là ngọc đẹp. Nên em cũng muốn đặt một cái tên liên quan đến ngọc. Tạ Quỳnh nói tiếp, ban đầu em định đặt là trang phục tích ngọc, kiểu thương hoa tiếc ngọc ấy mà, Lại trùng hợp là em thiết kế đồ nữ, nghe cũng hay. Thương hoa tiếc ngọc, Triệu Duy Thành nghe xong thấy cái tên này cũng không tồi, ý nghĩa cũng có, tò mò hỏi tiếp. Vậy sao cuối cùng lại bỏ? Tạ Quỳnh nghiêng đầu, anh đọc lại hai lần thử xem. Trang phục tích ngọc, trang phục tích ngọc, trang phục tích ngọc, trang phục Tây Vực. Triệu Duy Thành đọc ba lần cuối cùng cũng biết nguyên nhân, không nhịn được cười phá lên. Tạ Quỳnh khẽ véo eo anh. Bây giờ anh biết rồi chứ, sau này em lại nghĩ mấy cái khác, thậm chí còn không bằng cái này, tạm thời cứ gác lại đã. Em cũng không muốn dùng những từ ngữ đặc biệt hùng tráng, ví dụ như bay lên, Trác Việt, cường nhân, quá trang trọng, hoàn toàn không giống tên một thương hiệu thời trang. Triệu Duy Thành tạm thời cũng không có ý tưởng hay, về nhà lật từ điển xem sao, dù sao còn một thời gian nữa, cứ từ từ nghĩ. Biết đâu cảm hứng đến lại có được một cái tên thương hiệu rất hay. Cái này cũng không vội. Tạ Quỳnh nhìn thấy cửa hàng tạp hóa quen thuộc, biết phía trước là chợ, vội vàng nói với anh. Phía trước rẽ vào chợ đi, ngày mai đi làm rồi, hôm nay mua ít rau thịt về để tủ lạnh. Triệu Duy Thành nói được, giảm tốc độ xe. Hai vợ chồng bình thường bận rộn công việc, tần suất nấu ăn ở nhà không cao. Tuy nhiên, hôm qua lúc về, Trình Hiến Anh theo thói quen đã chuẩn bị cho họ rất nhiều thịt ba chỉ chiên giòn, gà viên chiên, cá chiên và bò viên. Có những món chiên này, họ không thể lười biếng như trước nữa, liền ra chợ mua ít rau mùa đông thông thường như củ cải, khoai tây, cải thảo, mỗi thứ mua một ít về hầm. Về đến nhà, Tạ Quỳnh thay giày, Triệu Mẫn Trinh vốn dĩ luôn bỏ tới ngay khi nghe tiếng mở cửa, hôm nay lại im lặng lạ thường. Cô đi vào phòng khách mới phát hiện Triệu Mẫn Trinh đang ngồi trên ghế trẻ em, hai tay mỗi tay cầm một quả dâu tây, tham lam tê những giọt nước dâu tây ngọt ngào. Tạ Quỳnh ngạc nhiên, dâu tây ở đâu ra vậy à? Tô Vĩnh Hồng chỉ lên lầu, cười nói. Vừa nãy nhà 302 trên lầu tặng đó, nói là dâu tây nhà tự trồng, cho hai quả, gì rửa rồi cho Xuân Vũ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh nhớ ra rồi. Trước đây cô từng mua hạt giống dâu tây cho Dương Phỉ, cô cảm thán. Chị ấy đúng là thiên tài trồng trọt mà, giỏi quá, mùa đông mà cũng trồng được dâu tây. Tô Vĩnh Hồng cũng là lần đầu tiên thấy dâu tây mùa đông. Đúng vậy, ban đầu gì cũng tưởng mình nhìn nhầm. Triệu Mẫn Trinh thích thú với vị chua ngọt của dâu tây, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, lim dim mắt vẻ mặt say mê, nước dãi chảy ròng, mặt và quần áo đều bị nước dâu tây nhuộm đỏ. Triệu Duy Thành vội vàng vào thư phòng lấy máy ảnh ra, chụp mấy tấm. Mèo con lem luốc, vừa lúc họ về đến nhà thì Tô Vĩnh Hồng cũng tan làm. Trời tối dần, bữa tối, hai vợ chồng dùng nồi đất hầm một nồi thịt ba chỉ hầm rau, ăn kèm với cơm. Mùng năm cũng là thứ hai, chính thức trở lại làm việc, Tạ Quỳnh cũng định nộp đơn xin nghỉ việc hôm nay. Thủ tục nghỉ việc ở nhà máy khai thác dầu phức tạp, ít nhất phải báo trước một tháng. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Quách Diên Phi cũng họp hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuộc họp kết thúc, Tạ Quỳnh không đi ngay mà ở lại. Trưởng phòng, tôi có chuyện muốn nói với ông. Được, Quách Diên Phi lại ngồi xuống, chờ ba người kia đi hết rồi mới nhìn cô, chủ động hỏi. Chuyện gì vậy? Tạ Quỳnh ngồi lại chỗ cũ, hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời. Tôi muốn nghỉ việc, cách chương.